Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 82. 10 năm trước, giá trị bản thân chục tỷ US cự đầu. Đối với A Lý, Hứa Triết vẫn luôn có vào ở tâm tư. Dù sao hắn rõ ràng tương lai A Lý cùng Penguin thị giá trị trọn vẹn mấy trăm tỷ US. BTA, mặc dù Baidu xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng đó là bởi vì nó khởi bước muốn so mặt khác hai cái sớm hơn một chút. Nhưng ở hậu kỳ thì sẽ bị mặt khác hai cái công ty nhanh chóng vượt qua. Mà tại sau khi trùng sinh, Hứa Triết liền dâng lên qua vào ở cái này tam đại tập đoàn hy vọng. Cái này ba nhà công ty, cho dù là kém cỏi nhất, tương lai thị giá trị cũng bảo tăng rất nhiều lần. Nhưng là Baidu Hứa Triết không quen, đối phương lại là một nhà nhiều năm lão công ty, đã sớm hình thành thu chi cân bằng, trên cơ bản sẽ không đầu tư bỏ vốn, mà Penguin hiện tại phát triển muốn so mặt khác hai nhà thật nhiều. Lúc này chính là tài đại khí thô thời điểm, càng không khả năng tìm kiếm đầu tư bỏ vốn, liền liền A Lý, cơ hội cũng không lớn. Nhưng là Kỷ Phi Nhàn cái này thông điện thoại, nhường Hứa Triết trong nháy mắt nghĩ đến cái này được xưng là thế kỷ Internet thứ một người. Mở ra nhân loại thời đại Internet nhân chi một, Dương Chí Viễn, Yahoo sáng tạo người, nguyên giám đốc điều hành, sớm nhất Internet cự đầu một trong. Dương Chí Viễn, sinh ra ở cái đảo, gót lấy cả nhà di chuyển Mỹ. Cuối cùng trải qua tự mình cố gắng thi đậu Stanford Đại học. Trong trường học sáng tạo Yahoo, 96 năm Yahoo đưa ra thị trường, Dương Chí Viễn trong vòng một đêm trở thành ức vạn phú ông. Sau đó thời gian 4 năm tài sản càng là bạo tăng gấp trăm lần. 2000 năm, Dương Chí Viễn danh nghĩa tài sản liền vượt qua 100 ức US. Sáng tạo Yahoo thị giá trị càng là vượt qua ba âm. Mạnh Sinh, Hử thị cái này tam đại top 500 xí nghiệp tổng cộng. Dương Chí Viễn, ngươi từ nơi nào nhận được tin tức? Hắn thật chuẩn bị xuất thủ A Lý cổ phần. Hứa Triết lần nữa xác nhận đến. Là Hứa Đồng, ta phi thường xác nhận điểm này. Tin tức là theo ta một cái lão sư nơi đó đạt được. Ta trên đại học Oxford tiết học đợi từng là Johnson lão sư nghiên cứu sinh. Mà Johnson lão sư tại tài chính vòng nhân mạch rất rộng rãi. Cùng Dương Chí Viễn tiên sinh quan hệ cá nhân cũng gần đây không tệ. Kỷ Phi Nhàn trả lời. Ta theo lão sư nơi đó biết được. Dương Chí Viễn tiên sinh giống như đã không quá xem trọng A Lý tương lai thị giá trị sẽ có quá đại biến hóa. Mà lại bản thân hắn lại có cái khác đầu tư vốn ý nguyện. Cho nên muốn ra tay một chút A Lý cổ phần đến bộ lấy nhất định tài chính. Tốt tốt tốt, Phi Nhàn ngươi làm không tệ. Rất không tệ, ngươi tiếp tục theo vào chuyện này. Xác nhận một cái Dương tiên sinh xuất thủ mục đích. Chuyện này hoàn thành lời nói. Ta nhớ ngươi một công. Hứa Triết Phi thường vui vẻ nói. Minh bạch Hứa Đồng. Nếu như không có sự tình khác lời nói, vậy ta trước hết đi cùng lão sư liên hệ. Tốt, ngươi đi đi, Yên Kinh, một nhà trong tửu điếm. Kỷ Phi Nhàn ý cười được đầy mặt phủ lên điện thoại. Đối với hai người đãi ngộ, Hứa Triết không chút nào keo kiệt. Phân phó nàng cùng Hoa Thế Kiệt đến Yên Kinh về sau không cần để ý giá cả. Ở tốt đi một chút khách sạn. Dù sao nếu như cùng đối phương nói chuyện hợp tác lời nói, vào ở khách sạn cấp bậc cũng là thể hiện thực lực bình phán tiêu chuẩn một trong. Ở tại nhỏ khách sạn khách hàng, người trông cậy vào cùng hắn nói một món làm ăn lớn không phải không khả năng, nhưng tỷ lệ cơ hồ là không. Kỷ Phi Nhàn vẫn mặc một thân vừa người âu eo trang, lúc này đang nằm tại mềm mại trên chăn. Có chút cũ khí hôi sắc đồ công sở chẳng những không có ảnh hưởng đến nàng khí chất. Ngược lại phụ trợ càng thêm có mị lực. Quải điệu điện thoại, dưới váy ngắn nhô ra tất đen cặp đùi đẹp lẫn nhau ở giữa lau lau. Kỳ Phi Nhàn mới bắt đầu đứng dậy cùng mình lão sư liên hệ. Mới vừa tốt nghiệp hơn một năm, không có bất luận cái gì hành nghề kinh nghiệm, mặc dù rất nhiều người đều cho rằng Kỳ Phi Nhàn năng lực mạnh. Thậm chí chính nàng cũng cho rằng như vậy, nhưng nàng bản thân vẫn còn có chút áp lực. Lần này bị Hứa Triết mời chào, là nàng lần thứ nhất nhập chức, cũng sẽ là nàng nhân sinh lý lịch lên trọng yếu nhất một bút. Nếu như tại nhà thứ nhất công ty liền đầu tư vốn thất bại, thậm chí sinh ra to lớn hao tổn lời nói, đối với nàng hậu kỳ chuyên nghiệp kiếp sống khẳng định có ảnh hưởng rất lớn. Mà lại chính Kỳ Phi Nhàn cũng rõ ràng, tự mình cùng Hoa Thế Kiệt không đồng dạng. Hoa Thế Kiệt có phong phú nhậm chức kinh nghiệm, có thể xử lý công ty sự vụ lớn nhỏ, mà tự mình ra ánh mắt bên ngoài, cũng không có cái gì có thể đem ra được. Biện pháp duy nhất, chính là cái thứ nhất hạng mục liền làm xinh đẹp một điểm. Nhường Hứa Triết đối với mình lau mắt mà nhìn, sao xem Kỳ Phi Nhàn tuổi trẻ, nhưng đối với làm việc dã tâm cũng không thể so với Hoa Thế Kiệt muốn thấp. Thậm chí có muốn thay vào đó ý tứ. Mỹ đoàn mạng hạng mục không làm thành, Kỳ Phi Nhàn liền bắt đầu tìm kiếm lên kế tiếp hạng mục bắt đầu. Hôm nay ngẫu nhiên phía dưới cùng đạo sư liên hệ, không nghĩ tới thật có vui mừng ngoài ý muốn. Mặc dù nắm giữ cổ phần Dương Chí Viễn bản thân đối A Lý tương lai cũng không quá xem trọng. Hoặc là cho rằng cùng hiện tại thị giá trị so sánh tăng giá trị không gian không bằng đầu tư vốn. Cái khác sản nghiệp, nhưng đó căn bản không phải nàng Kỳ Phi Nhàn hẳn là cân nhắc. Nhập chức cùng ngày, Hứa Triết liền nói một chút tự mình yêu cầu. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tuyệt đối chấp hành Hứa Triết mệnh lệnh. Đã Hứa Triết nghĩ nhúng tay A Lý cổ phần, như vậy tự mình thì giúp một tay thao tác. Bất kể hậu kỳ lợi nhuận như thế nào, nhưng chỉ cần thừa dịp Hứa Triết tâm ý, như vậy thì sẽ cho đối phương lưu lại năng lực chính mình rất mạnh ấn tượng. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Kỳ Phi Nhàn hướng về phía điện thoại nói ra. Uy, lão sư, là như thế này. Cúp máy điện thoại về sau, vừa rồi đốt lên khói đã nhanh muốn đốt hết. Hứa Triết trực tiếp đem cái hít một hơi thuốc lá bóp tắt. Lần nữa đốt một điếu. Không nghĩ tới cho Kỳ Phi Nhàn một cái liên hệ lôi quân nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, lại tại nửa đường liền cho mình như vậy đại kinh hỉ. Dương Chí Viễn, tuyệt đối là ngựa vân quý nhân. Năm 2005 thời điểm, tại ngựa vân cực kỳ khó khăn tình huống dưới, dứt khoát kiên quyết lựa chọn nhập cổ phần A Lý, lấy Yahoo Hoa Hạ phân trạm cùng 1 tỷ USD nhập cổ phần, thu hoạch được 40% cổ phần. Lúc ấy A Lý, mức tiêu thụ hàng năm mới khó khăn lắm đột phá 5.000 vạn Mỹ đồng. Dương Chí Viễn không thiếu tiền, nhưng Hứa Triết nhớ kỹ nếu như quỹ tích không có phát sinh cải biến lời nói, hắn sẽ tại 12 thâm niên đợi lấy 6.8 ức USD xuất thủ một nửa cổ phần. Không nghĩ tới bây giờ hắn liền có xuất thủ tâm tư. 20% cổ phần, cho dù là dùng 2 năm sau 6.8 ức USD giá cả cầm xuống, cũng tuyệt đối kiếm bộn phát. Những này cổ phần tại 8 năm sau, chỉ ít tị giá trị 500 ức USD trở lên, tăng giá trị gần 100 lần. Hồi tưởng đến trí nhớ kiếp trước đồng thời, Hứa Triết âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải theo đối phương nơi đó cầm xuống nhất định cổ phần. Vì chính mình thương nghiệp đế quốc thêm vào một khối bền chắc nhất gạch ngói. Dù sao A Lý, đây chính là tương lai tuyệt đối không kém gì WeChat. Thậm chí nhưng cùng WeChat so ra, muốn vượt qua quá nhiều. Bất quá bây giờ, vẫn là trước tiên đem phòng ở cho mua đi. Dù sao Tô Tử Thiến cùng Tô Vân hai người đã từ trên xe bước xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.